Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 476, chương 476 xuất phát. Vừa lúc Cố Văn Bác xem ra, Tô Linh liền đối với hắn gật đầu, đối phương trên mặt vui vẻ, sau đó nhìn về phía Tâm Tư cũng không tại đây sự kiện thượng kiêu. Lại nghĩ đến cái gì? Đi theo thở dài, từ phòng đi ra, Cố Văn Bác đuổi kịp Tô Linh, nghĩ nghĩ vẫn là nói, kiêu chỉ là trong lòng mâu thuẫn, phía trước những cái đó năm hắn cũng phí không ít tâm tư phục hồi như cũ. Kết quả đều làm người thất vọng, cho nên mấy năm nay không cho ta để việc này, nhưng ta hy vọng, chờ hắn nghĩ thông suốt. Ngươi có thể sẽ giúp hắn nhìn xem Monster Kêu xem chính mình ánh mắt Tô Linh nhớ rõ. Biết đối phương thế tất đã trải qua cái gì. Nghe được Cố Văn Bác nói, nàng trực tiếp gật đầu. Hắn sẽ nghĩ thông suốt. Cố Văn Bác hơi chút tưởng tượng liền minh bạch nàng ý tứ. Cùng với nói Kêu từ bỏ, không bằng nói để phòng gia tăng. Nhưng bình tĩnh lại, hắn khẳng định sẽ dùng chính mình năng lực điều tra. Đến lúc đó hắn hẳn là liền biết bỏ lỡ cái gì. Bất quá nghĩ đến phía trước mang Kiêu đi như vậy nhiều bệnh viện đều trị liệu không tốt chân. Cố Văn Bác có chút lo lắng. Hắn hai chân mấy năm trước đã bắt đầu héo rút. Bác sĩ nói chân bộ thần kinh đã hoại tử. Trước mắt năng động chỉ có đùi trở lên. Ngươi thực sự có nắm chắc sao? Lại thấy Tô Linh trực tiếp ngừng lại, nhìn về phía hắn. Ta chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Bình đặt ánh mắt xem ra, rõ ràng không có bất luận cái gì dao động, lại làm người cảm giác được này đôi mắt chủ nhân tự tin. Cố Văn Bác lời nói cứng lại, lập tức minh bạch chính mình lại hỏi vô dụng lời nói. Vội nói, ta đã hiểu. Tô Linh nhướng mày, chợt nâng bước rời đi. Cố Văn Bác nhìn thiếu nữ trầm tĩnh bóng dáng, lắc lắc đầu theo đi lên. Quả nhiên, ở Cố Văn Bác suy đoán những người đó sau lưng là quần nghĩa xã thế lực sau, phát hiện tinh thần hội không hề phản ứng. Đối phương hành vi càng thêm bừa bãi, rõ ràng là sau lưng có người chống lưng. Ngắn ngủn mấy ngày, tinh thần hội tư sống bị đoạt 1/5. Cố Văn Bác mỗi ngày sẽ đem tổn thất thống kê cấp Tô Linh xem, mỗi lần nhắc tới cái này, hắn đều nghiến răng nghiến lợi nói quần nghĩa xã vô sỉ. Tô Linh như cũ trấn an hắn không cần lo lắng, đặc biệt là nghe nói đối phương thế nhưng ở thành phố C thành lập thế lực, hơn nữa có điểm manh mối. Sau, Tô Linh cười càng thêm thâm trầm. Mani mà vốn là có chút lo lắng Cố Văn Bác nhìn đến nụ cười này, tức khắc liền cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Trong lòng đã biết Tô Linh khẳng định có suy tư, liền cũng không thèm để ý. Sau lại, trừ bỏ cấp Tô Linh xem số liệu, đó là đem biết đến tương quan tư liệu cho nàng, lại rốt cuộc chưa nói quá cái gì. Trong nháy mắt tới rồi cuối tháng, bổn nói giữa tháng xuất phát lữ hành, bởi vì này một chậm trễ thời gian chuyển qua 27 hào. Ba người ngồi trên phi cơ ngày đó buổi sáng, thi đại học đồng thời yết bảng, lại nói tiếp chịu Tô Linh ảnh hưởng. Cố Văn Bác thiếu chút nữa liền đã quên thi đại học chuyện này. Sở dĩ biết đúng là bởi vì bọn họ ngồi trên phi cơ có không ít học sinh thảo luận việc này. Cố Văn Bác thừa phi cơ không khai, chạy nhanh cấp cứu đã phát tin nhắn làm hắn tra phân. Tin nhắn còn không có tới, tiếp viên hàng không đã qua tới nhắc nhở tắt máy. Rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ. Hắn theo sau lòng nóng như lửa đốt nói việc này. Đáng tiếc Cố Quân thế nhưng phản ứng cùng Tô Linh giống nhau nói. Sớm hay muộn có thể nhìn đến, làm hắn đừng nóng vội. Này nhưng đem Cố Văn Bác nghe bực bội nửa ngày. hắn như vậy nhọc lòng còn không phải quan tâm hai người thành tích. Thật đúng là sẽ hoàng thượng không vội thái giám cấp. Hơn 3 giờ phi hành rốt cuộc tới U Linh thôn xóm nơi Trương Châu thị. Xuống máy bay, địa phương tinh thần hội phân bộ đã phái xe lại đây. Nghe nói Cố Văn Bác muốn tự giá đi. Đối phương mở ra chính là một chiếc sàn xe cao hợp lại hình xe Việt giã. Là cái giá cả không thấp, thẻ bài khắp nơi tính năng đều không tồi. Đối phương bổn nói giúp đỡ đại giá, bị hắn cự tuyệt. Vốn dĩ chính là ra tới chơi, bọn họ ba cái cùng nhau mới giống lời nói. Tùy thân mang theo một cái tùy tùng, quá phiền toái, đuổi đi người nọ. Cố Văn Bác vừa mới chuẩn bị đi điều khiển vị, còn không có qua đi, trong tay chìa khóa đã bị Cố Quân cướp đi. Hoãn quá thần khi, Cố Quân đã thượng điều khiển vị hơn nữa đánh cháy. Hắn làm xong này hết thảy đem đầu từ cửa sổ lộ ra tới nhìn hai người. Đoạn thứ nhất ta đến đây đi, nói xong Tô Linh nhe răng cười. Tô Linh ngươi ngồi ghế phụ đi, làm ngươi nhìn xem ta kỹ thuật lái xe. Tô Linh nghe tiếng nhướng mày, nhưng thật ra không biết Cố Quân cũng học xe. Ai, đừng, Cố Văn Bác nói còn chưa dứt lời, Tô Linh đã thượng ghế phụ. Hắn không khỏi vỗ mi, trong lòng đều là lo lắng. Tiểu tử này, đợi lát nữa sẽ không loạn lan lộn đi. Cố Quân là ở đầu năm là lúc học bằng lái, 2 tháng bắt lấy bằng lái, sách vở tới tay sau vẫn luôn lấy Cố Văn Bác xe thí giá. Hắn tựa hồ thập phần trung tình đua xe, mỗi lần đêm kia chiếc lão chạy băng băng khai mau bay lên tới giống nhau. Cố Văn Bác không biết tình hình thực tế bị lừa ngồi 30 km đường dài. Cuối cùng xe trực tiếp phi xuống ngựa lộ, đem hắn sợ tới mức quá sức. May mắn lúc ấy là ở vùng ngoại ô, bên cạnh đều là mềm bùn lộ. Xe rớt xuống sau không có gì chấn động, khá vậy làm Cố Văn Bác lòng còn sợ hãi. Hắn ở địch nhân thủ hạ liên tiếp bỏ chạy, nói không chừng ngày nào đó trực tiếp tài đến tiểu tử này trong tay. Mấu chốt nếu là ngày thường liên tính, lần này Tô Linh còn ở, Cố Văn Bác sao dám làm hắn nếm thử, nói cái gì đều không muốn. Ba, ta bảo đảm khai chậm một chút, lần trước xảy ra chuyện là ngoài ý muốn, ta kia không phải làm người sao, hơn nữa phía trước khai không rất ổn. Nghe được Cố Văn Bác ý tứ, Cố Quân cũng vẻ mặt đau khổ nói, bọn họ đi mục đích địa nhất định phải đi cao tốc. Nói thật hắn còn không có thượng quá cái loại này lộ đâu, nghe nói thấp nhất tốc độ 60 mã. Nhưng còn không phải là hắn thích giọng, hắn mới không nghĩ bỏ qua lần này cơ hội. Cố Văn Bác như cũ kiên trì chính mình ý tứ, này liên quan đến an toàn, hắn cũng không thể phóng tiểu tử này sang bậy. Hai cha con cuối cùng các không tương làm, vẫn là Cố Quân nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Tô Linh, ngươi phản đối ta lái xe sao? Tô Linh nhìn mắt đang dùng cặp mắt đào hoa kia đối chính mình mạnh phóng điện Cố Quân, lại nhìn mắt bên cạnh thao toái tâm Cố Văn Bác, các ngươi tùy ý, sau đó bế mắt dựa vào ghế trên nghỉ ngơi lên. Ba, nghe được đi, Tô Linh đều không lo lắng, mau lên xe đi. Cố Quân nghe thế câu nói, quay đầu lại đối Cố Văn Bác không có sợ hãi nói. Quả nhiên, Cố Văn Bác tuy rằng không cam nguyện, lại vẫn là lên xe. Cố Quân nhìn đến hắn động tác ở bên cười trộm, thầm nghĩ vẫn là Tô Linh nói dùng tốt. Sớm biết rằng trực tiếp cùng Tô Linh nói tốt, đỡ phải phí lớn như vậy kính. Sự thật chứng minh Cố Quân kỹ thuật lái xe cũng không kém. Thẳng đến thượng cao tốc cũng không xảy ra sự cố không nói, tốc độ xe vẫn luôn vững vàng. Cố Văn Bác thấy thế rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Từ Trương Châu đến U Linh thôn xóm có 5 đến 60 km lộ trình. Toàn bộ hành trình xuống dưới nhanh nhất muốn hơn 1 giờ. Thấy nhi tử đảo còn đáng tin cậy, Cố Văn Bác liền cũng học Tô Linh nhắm mắt dưỡng thần. Lần này ra tới, hắn trước thời gian làm công lược, kia U Linh thôn xóm nói là thôn, kỳ thật là cái vạn người trấn nhỏ. Quanh thân nhiều là quái thạch đá lởm chởm núi sâu cùng vách đá. Lên núi chi lữ là ắt không thể thiếu. Hắn thân mình bản không thể so người trẻ tuổi cho nên muốn trước tiên nghỉ ngơi hạ. Ta dựa, làm cái gì? Không biết qua bao lâu. Lái xe Trung Cố Quân đột nhiên tức giận mắng một tiếng. Sau đó xe đại độ cung quải động hạ. Nguyên bản nghỉ ngơi chung hai người đồng thời mở to đôi mắt. Nhưng mà đương nhìn đến phía trước tình huống khi đều bị sửng sốt. Hết chương.